Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là cuối tuần thứ bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021, là kỳ thứ 18 huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Thưa chư huynh đệ, là chúng ta tiếp tục cái phẩm thứ thứ ba là quán chúng sanh nghiệp duyên. Thì các huynh đệ cũng được đọc, được học rất nhiều, và nhất là vừa học kỳ 17 vừa qua đó, thì thấy rõ là cái vấn đề mà bà Ma Gia Phu Nhân hay là bà Thánh Mẫu Ma Gia là hỏi về Ngài Địa Tạng, là cái chuyện mà sự sai khác, cái sự mà tạo tội tạo nghiệp của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề như thế nào, để rồi chiêu cảm quả báo cái địa ngục nó ra làm sao. Thì Bồ Tát Địa Tạng giải thích rất rõ cho Thánh Mẫu Ma Gia nghe. Mà cái điều trước hết thì Bồ Tát Địa Tạng khẳng định là do chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này á, thì bởi vì báo ứng những cái tội sai biệt, cái nghiệp sai biệt, là vì lý do là tạo những cái tội khác nhau, mà sai biệt là khác nhau, cho nên cái sự báo ứng nó cũng khác nhau. Lời của Bồ Tát Địa Tạng cho biết rằng là sự báo ứng cũng sai biệt như nghiệp, mà tuy nghiệp nặng nhẹ, có những báo ứng ở địa ngục, có những báo ứng khác ở những thế giới và quốc độ khác nhau. Như vậy thì cũng để nói là cái chỗ cái tâm tâm tối hay là tối tâm của chúng sanh á, cái nơi địa ngục là những cái cõi nước, hay nó rõ hơn là những cái tư tưởng tối tâm u ám, cho đến phạm những cái tội hết sức nặng nề, gọi là ngũ nghịch tội, mà chúng tôi đã khẳng định cho đại chúng là ngũ nghịch tội là cái tội mà trái với cái cương thường, cái đạo đức, cái lẽ phải. Thì cái trái với cương thường, với đạo đức, với lẽ phải, thì tội đầu tiên đó là bất hiếu với cha mẹ, mắng nhiếc cha mẹ, giết hại cha mẹ. Đó là cái tội dầu tôn giáo nào hay dầu cõi quốc độ nào, thì đây là cũng là cái tội đầu. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng dầu là kinh Tạng mang cái tính cách là Bồ Tát Tạng hay là giáo lý Đại Thừa, liễu nghĩa, nhưng mà cũng phải nhằm nhắc nhở cho chúng ta cái bước đường làm người cho nó chu toàn, rồi mới nói tới vấn đề làm Phật, làm gì đó làm. Mà muốn làm người nó chu toàn thì chúng ta phải báo hiếu cha mẹ, chứ không được bất hiếu với cha mẹ. Một bên là trái với cương thường là bất hiếu, mà một bên hợp với đạo đức với lẽ phải là báo hiếu. Nếu một người con mà có hiếu với cha mẹ, coi như là xong xong được cái trách nhiệm làm người đó. Bởi vì chư tiền bối lại khẳng định là một người con có hiếu là muôn vàng cái phước báo phước đức, mà người con bất hiếu là muôn vàng cái tội lỗi. Mà vì lẽ đó mà tôi tha thiết với quyến thuộc với đại chúng á, vào các vị tu cái kiểu gì đó, tôi tu cái đạo đạo đạo muốn thành thành con đường thiên đạo hay là tiên đạo hay là sinh văn đạo hay là Bồ Tát đạo hay là Phật đạo gì cũng biết, nhưng mà chúng ta phải xong cái ngưỡng cửa làm người, xong ngưỡng cửa làm người đi cái này. Các vị chửi cha mắng mẹ, giết hãm hại cha mẹ, khinh thường cha mẹ mà các vị đòi, các vị thế này thế kia là cái điều không có thể xảy ra. Nói sâu xa hơn là chúng ta phải làm xong cái đạo làm người. Đức Thích Ca Mâu Ni, vị Phật tổ của chúng ta ngày xưa, sở dĩ bỏ hết tất cả ra đi, Ngài quyết chí tìm ra cái ánh đạo màu. Ngài làm được điều đó là tại vì cái hoàn cảnh, cái phước báo của nhân duyên, cộng với hoàn cảnh hiện tại, cộng với phước báo nhân duyên đã nhiều kiếp trôi qua, Ngài làm được điều đó. Còn chúng ta bây giờ thật sự là chúng ta học Phật để làm theo những sự chỉ dạy của Phật, chứ chúng ta không thể nào đi trọn con đường của Phật nữa. Cho nên tôi thường hay nhắc hoài đó, tôi nói học Phật để làm theo lời dạy của Phật, chứ chúng ta không đủ khả năng đi theo con đường của Phật. Vì vậy mà có nhiều vị lại kẹt, người thì kẹt về tư tưởng Nam truyền, gọi là thinh văn thừa, người thì học cao tư tưởng Bồ Tát Tạng mà gọi là Bồ Tát thừa. Thành ra giữa những cái hệ tư tưởng này rồi các vị chống trái lẫn nhau, thật sự không có nào trúng. Cuối cùng lục chứng gọi là cái trí, gọi là thiện trí chứ không phải là đại trí. Có người mà đại trí á, là cái người mà người ta không có cái gì mà tranh cãi hết trơn. Bởi vì Phật Pháp gọi là bất định Pháp. Nếu nói Phật Pháp gọi là bất định Pháp, chứ không phải Phật Pháp gọi là định Pháp. Nếu Phật Pháp gọi là định Pháp á, thì Đạo Phật không tồn tại tới ngày hôm nay đâu. Nhờ bất định Pháp cho nên như vậy mà các vị thấy thời thế nó bao nhiêu lần thịnh suy, bao nhiêu lần thay đổi, bao nhiêu lần tưởng như Đạo Phật xóa sổ trên nhân gian này, nhưng mà cuối cùng không có xóa được. Bởi vì nhờ cái bất định Pháp mà gắn liền với chân lý, thì chân lý là lẽ thật, thì cái lẽ thật nó như vậy thì làm sao mà tiêu hủy cho được. Vậy mà các huynh đệ nhớ là tôi đem hết cái tâm sức của tôi, cái khả năng nhỏ bé của tôi chia sẻ, tôi triển khai cho quý vị. Thật sự ra là ngày hôm nay tôi thấy mình rất là tự vui với mình, là hoàn cảnh nào tôi cũng không bỏ cuộc. Hoàn cảnh nào tôi cũng không bỏ cuộc. Vì vậy mà tôi cũng nói thật với các huynh đệ là bây giờ tôi chuẩn bị có chớp làm. Có job làm, job làm theo tiếng Anh là có việc làm. Nhưng mà tôi cũng không bỏ cuộc, tôi không bỏ giảng đâu. Nhưng mà tôi nói cho các huynh đệ mừng là nếu không gì đổi thay, thì trong tương lai đây là tôi tự lo cho bản thân tôi và không một Phật tử nào phải lo cho tôi cả. Nói thật lòng các huynh đệ, mà cái việc làm ở nước Mỹ này thì mình theo cái khả năng trình độ hiểu biết của mình ở đất tự do này, thành ra bây giờ tôi bất cứ tôi làm cái việc gì, miễn là tôi coi như là có việc làm và có đồng tiền bằng cái sức lực của mình là tự hào rồi mình đóng thuế đóng má đầy đủ nữa, rồi coi như vậy rồi mình tới về già rồi mình cứ vậy mình sống. Cho nên các vị cũng đừng có ai mà khinh rẻ mà cười chê cả. Thành ra tôi nói thiệt, ở những cái tiểu bang đây, ở đây nó không có những cái nơi sòng bài, chứ nếu có sòng bài tôi vẫn xin vô tôi làm. Một ngày 250 đồng mà một tuần cho làm ba, mình chịu khó mình thức đêm làm ba buổi tối thôi. Ba buổi tối trừ thuế đồ ra đó là coi như là tôi vẫn còn 500 đồng, một tháng 4 tuần tôi vẫn có 2.000 bỏ túi như chứ. Rồi trả tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền uống, mình còn rủng rỉnh vài trăm đồng bạc, muốn cho ai đó cho. Muốn cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, cho bạn, cho bè, cho huynh, cho đệ sẵn sàng. Mà các huynh đệ biết là bây giờ tôi bật mí các vị, là các vị biết tôi đi làm gì không? Tôi nhận cái chớp là đi giặt đồ, đi dọn dẹp phòng ốc cho người ta. Như vậy đó, chịu khó, đâu có gì đâu mà dơ với sạch. Mình người ta cực khổ, ta đi làm, ta mệt, mình ban ngày mình dọn dẹp phòng ốc, mình lau chùi, mình đồ ta mặc về, ta đi làm. Ta ở đây tôi có cái hãng đóng thuyền, cho nên những anh thợ này ta lớn tuổi, ta đi làm người đóng thuyền. Thành ra tôi nói thật các vị là tôi có job làm, tôi rất là tự hào. Tôi suy nghĩ tôi đắn đo lắm. Như vậy là mùa hè tôi có trồng trọt, mùa đông tôi đi làm là tôi thấy tôi thảnh thơi. Như vậy một ngày tôi chia làm bốn cái vấn đề. Nửa một phần tư ngày là tôi đi làm 6 giờ đồng hồ, coi như tôi bỏ 6 giờ đồng hồ ra tôi làm mướn. 6 giờ còn lại tôi lo cho nhà cửa, tôi lo trong trồng trọt, chăm sóc. 6 giờ còn lại là tôi ngủ nghỉ, ăn uống. Và 6 giờ còn lại là tôi dành cho cái chuyện giảng dạy kinh điển, ghi chép, luận giải thế này. Một ngày 24 giờ đồng hồ tôi chia làm 4 giai đoạn như vậy. Làm như vậy cho nên cho tới khi nào mình không còn sức khỏe, mình không làm nổi nữa thì thôi. Thành ra tôi báo cho các Phật tử, tôi cũng có lời cảm ơn các Phật tử. Cảm ơn từ bấy lâu nay trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã, cay nghiệt mà cũng có một vài Phật tử thí chủ xa gần khắp năm châu thương rồi lâu lâu gửi cho tôi một vài trăm đô la, một vài vỉ thuốc, một vài chai thuốc nhỏ mắt, một vài viên kẹo, một vài thức ăn. Tôi vô cùng cảm ơn. Thật sự ta nói gọi là một miếng khi đói bằng gối khi no. Tôi vô cùng cảm ơn. Và bây giờ thì tôi nói thật các vị là tôi nhận cái job này tôi làm thì cũng không bao nhiêu tiền. Bởi vì làm có 6 giờ mà làm chuyện chơi chơi mà. Vậy mà tôi cảm thấy tôi đủ chi xài cho cái bản thân tôi. Và bắt đầu có thể là thứ hai này là tôi bắt đầu vào công việc. Bắt đầu vào công việc. Thành ra tôi tự hào lắm. Tôi vui mừng lắm. Bởi vì mình ngày nay nói thẳng như tôi đã nói các vị từ đầu rồi, đi tu không phải để đi làm, nhưng mà mình làm bởi vì mình còn ăn còn mặc còn sinh hoạt, mình không đủ cái khả năng để đi làm. Thay vì tôi đi làm mướn hơn là đi tụng kinh mướn, tôi nói với các huynh đệ thật thà, tôi đi làm mướn hơn là tôi đi tụng kinh mướn. Tôi không có kiểu mà làm nghệ sĩ mà cốt cung mà rên rỉ mà dân sao dân sớ dân điệp để mà gian sinh cầu nguyện cái kiểu nỉ non tái tê tái cảm tình. Tôi không có làm được đó được. Thà tôi đi làm mướn hơn là tôi đi tụng kinh mướn. Các Phật tử để chỗ đó đó. Nhiều thầy đừng có nghĩ rằng là mình đi lại chỗ đó mình tụng đám cái rồi mình dân sao dân sớ vậy nè. Phục dĩ cái là cúc là cung bái tâm hành khấu bái cung can, tất cả đó là cái trò biết thiên hạ hết. Thật không hề đọc lá sớ. Thời Đức Thế Tôn không lên làm vua thì không có hề đọc cái chiếu cái lệnh gì chỉ cho ai hết trơn. Thì cũng không có Phật nào mà đọc sớ đọc điệp bao giờ. Như tôi bây giờ thầy các huynh đệ ai gửi thơ cho tôi đọc lướt qua thôi rồi thôi, chứ tôi cũng không hề đâu phải như cái thời xa xưa đâu mà viết cái thư để mà tỏ tình. Tôi viết thư để mà tỏ tình, để mà nói vòng vòng ấy là gì đó, ước gì có cánh như chim băng rừng vượt núi để tìm người yêu gì. Hồi nhỏ tôi đi học còn bắt cười lắm, À, chiếc mini dài 200 mét, em ngồi trước, anh ngồi sau, hai đứa ôm nhau, bánh xe xẹp lép, đứa Thành con tép, đứa Thành con to hồi nít mà. Tôi mắc cười, tôi nhớ hồi nít mà mấy anh em học chung tôi mà nó viết thơ, nó tỏ tình, nó đặt thơ. Trời ơi, học chung nhau mà nói nhau không được nít mà, ngồi viết thư về suy nghĩ cả đêm, viết thư rồi sáng hôm sau rồi lấy cái thư chọi qua chọi lại rồi bị cô giáo bắt gặp. Rồi cô bắt đọc cho cả lớp nghe, trời nó bắt cỡ. Tôi nhớ đó tôi mắc cười, gì đâu mà tôi thật sự ra tôi thì không bị vậy nha. Nhưng mà nếu mà tôi nói thật các huynh đệ mà tôi viết thư tình đó là tỉ tê chứ không có qua nổi tôi đâu. Tuy rằng tôi là quê mùa, tôi là học hành khiêm tốn, học ít ỏi chứ không có nhiều. Nhưng mà tôi nói thật các huynh đệ đó, tôi mà không viết thư tình thì thôi, chứ tôi viết thư tình là từ chết tới bị thương chứ không không có qua nổi tôi đâu. Tôi nói tuy là tôi xấu xí vậy đó kìa, mà nó thật cắt vậy mà tôi mà viết thư tình cái là từ chết tới bị thương. Ta nói đẹp trai đâu bằng cái dây dai. Thôi trở lại học đạo nha, giờ vô đông thì đủ học đạo. Cho nên tôi nói thành ra các quý Phật tử thì tôi quan niệm vậy đó. Tôi nói thà đi làm mướn không, mà nó hay vậy nè các huynh đệ. Tôi nói thiệt các để cho các vị đừng có khi dễ tôi mà tôi biết không ai khi dễ tôi, mà cho những người mà nó rảnh đó, nó không biết á, các huynh đệ nghĩ coi, người ta chỉ sợ là nó có cái gốc thôi, chứ còn có cái gốc rồi á, thật sự nó không bao giờ mà nó nếu mình biết dung sớ nó không lung lay đâu. Như tôi bây giờ á, các huynh đệ biết không, đó giờ tôi làm ở nhà tôi thật sự tôi mượn khoe địch mà làm, nhưng bây giờ làm chưa xong là bao nhiêu người xin xe phòng rồi đó, xin xe phòng rồi đó. Tôi sẵn sàng cho xe, tôi nói xe hai phòng thôi là tôi dư trả tiền nhà, xe phòng rồi đó. Bây giờ có một cái chuẩn bị lấy cái nhà bên cạnh đây của Phật tử mua giao cho chúng tôi đây, cho tôi với ông Đan đây, là sửa lại là cho xe bên đó, là đất bên đó là tôi trồng nữa, là nó thật các quân đệ làm giàu thì tôi không giàu bằng ai. Nhưng mà nếu mà tôi biết đủ là tôi dư thừa cái biết đủ, không có ngồi đó mà tụng kinh mướn mà đi nói những cái chuyện quan đường quyến hoặc. Cho nên tôi nói các huynh đệ thương tôi, các vị phải cảm ơn, phải thương và thương cho nó trót. Tôi thấy mà tôi thọ tiền cũng vừa có của các huynh đệ tôi cực quá đi. Thứ nhất là tôi phải làm sao cho các vị vui. Rồi nếu như mà tôi bị xì canh đan hay là tôi bị mang tai mang tiếng là các vị buồn thì tôi cũng buồn lắm chứ. Bởi vì người ta cúng dường cho mình mà. Nếu mà mình có chuyện gì mà bị mang tai mang tiếng, bị người này người kia chửi rủa buồn lắm chứ. Thì vậy tôi cũng biết phải có tinh thần trách nhiệm thọ nhận đồng tiền đó chứ. Đó là tôi nói một việc. Việc thứ hai nữa đó. Rồi tôi hỏi các vị, tôi thọ tiền các vị, tôi phải cảm ơn các vị, tôi cũng phải lời lẽ, tôi phải thăm viếng, tôi phải chúc tụng. Thật sự ra cũng toàn là một cái tuồng ngạo quá không. Bây giờ không lẽ tôi, ai cho tôi không lẽ tôi nói tôi không cảm ơn, tôi không trả lời. Mà tôi trả lời, trả vốn, trả lời là trả lời là trả lời thọ nhận đó. Rồi tôi phải khuyên lên, tôi phải chúc tụng, tôi thấy cực khổ quá đi. Chưa kể cả mai là Phật tử tôi, họ nghe đạo, các Phật tử nghe đạo, cho nên các vị không có nhờ tôi cầu nguyện giáng sinh nữa. Chứ còn nhờ tôi cầu nguyện giáng sinh mà được thì không nói gì, không được rồi các vị không tin, rồi các vị đạp đổ bàn thờ, còn mệt nữa. Cho nên tôi nói cho huynh đệ nghe như vậy đó. Đã bây giờ là tôi có job đi làm mướn. Làm mướn mà làm rất vui vẻ, rất rất trong sạch. Cho nên nói thật chứ huynh đệ vậy đó, mình làm bằng mồ hôi nước mắt, bằng sức lực của mình có trình độ thì mình làm ra tiền nhiều, mình có sức khỏe thì mình làm việc nặng nề, không có thì cứ việc rề ra làm, miễn sao mà có mình tự nuôi bản thân mình, rồi cái mình tu hành, Mình tu được tới đâu mình tu. Mình cứ mình thọ giới gì thì mình ráng mình giữ giới đó. Như tôi nói, ví dụ bây giờ tôi làm á, cái thời nay, ví dụ giờ tôi trồng trọt vậy nè, rồi các vị huynh đệ nghĩ cái dừa tôi có ăn, mà dừa rồi tôi có bán. Ê, vậy mà cái đám mà gọi là cái đám mà thiện cận đó, đám mà thiên kiến gọi là tiểu thừa đó, nó học ba mớ rồi nó nghe lời mấy thằng thầy nó nói bậy đó, nó nhào vô nó trồng trọt cũng là phạm giới. Đúng, Phật có cấm à, Phật nói này các tỳ kheo, sau khi an trụ rồi trong giới pháp rồi thì không được coi ngày đón số, coi phong thủy, bùa chú tà thuật, đón sao đón hạn, cúng sao cúng hạn. À, không được gọi là ngưỡng khổ thực. Ngưỡng khổ thực là dòm lên trời để mà đón sao, đón mưa, đón gió, đón hạn đó. Hạ khổ thực là không được dòm xem phong thủy đó. Đó, cho nên Phật cấm không ngưỡng khổ thực, không hạ khổ thực có. Là không được nuôi người mướn tớ, không được chăn nuôi gia súc, không được đào xới đất đai. Đúng, Phật cấm thiệt. Phật cấm đóng đành rằng trong di giáo là lời giáo huấn của Đức Phật, Phật có cấm điều đó, Phật có nhắc nhở điều đó đúng. Nhưng mà tôi nói các huynh đệ là ngày hôm nay chúng ta không thể đi trọn con đường của Phật được, mà chúng ta chỉ có làm theo lời Phật dạy mà thôi. Tôi nhắc đi nhắc lại các huynh đệ nhớ không? Bởi vì cái xã hội nó tiến hóa, nó tiến bộ, nó tiến lên, dần lên, thì mình không thể nào mà nó không thể tu ngồi đó được. Thời Đức Thế Tôn, thời đó xã hội nó chưa có tiến bộ, nó chưa có văn minh, mình làm điều đó được. Thành ra bây giờ tôi nói các huynh đệ đó, đừng có chấp chặt một cái pháp nào gọi là định pháp, tôi nói là Phật pháp bất định pháp. Vậy bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi hỏi các huynh đệ, nếu nói vậy thì bưng bát đi khắc thực rồi vô rừng mà ở đi, chứ còn đằng này còn đi mua dầu là cho ăn chay trường đi. Ăn chay trường như tôi là thật sự giờ cho tôi ăn mặn tôi ăn cũng được, là tại vì nó hôi tanh, tại tôi ăn quen rồi. Chứ tôi cũng nói thật các huynh đệ là bây giờ mà tôi cũng muốn ăn cũng không ai làm gì tôi được nữa. Sự tự do mà. Thứ hai nữa là Phật cho tâm tình dục nhục ngũ tình nhục mà. Thứ nhất là tại vì tôi đã ăn chay từ nhỏ tới lớn. Thứ hai là vì cái giới Bồ Tát là giữ cái lòng từ bi không nỡ ăn thịt chúng sanh. Đây là tôi nói thành thật vậy à. Chứ tôi không nói tôi tu và tôi phải ăn chay cả. Tôi không cần thiết cái vấn đề mà ăn chay ăn mặn mới gọi là tu, không có. Nhưng mà mình do cái tấm lòng của mình, do cái ý chí của mình, do cái tâm tưởng của mình, do cái tâm sự chân thành của mình. Tôi hỏi các vị, tôi sống một mình vậy nè. Rồi ra người Mỹ nó đâu có để ở Việt Nam ra phải mặc áo này à. Còn bên Mỹ này mà đi ra đường mà mặc áo này là người Mỹ nó thấy nó hết hồn, thậm chí nó tưởng nó Hồi giáo, nó quản hồn, nó lấy súng nó bắn chừng nữa à. Thì tôi hỏi các huynh đệ là đâu có ra, thì tôi có khi tôi ăn mặc bình thường thì tôi muốn ăn gì tôi ăn, tôi mua gì tôi mua, chứ ai có quyền gì. Nhưng mà cái lương tâm lương tri của mình nó có cắn rứt hay không, hay là mình vì cái sự sống mà mình nỡ ăn thịt chúng sanh vậy thôi. Sợ giới Bồ Tát đã phát nguyện giữa làm đạo Bồ Tát rồi, thì vì cái lòng từ bi cao cả cho nên đã chấp nhận làm Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát nó có hai loại, Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia. Để tôi nói cho các vị rõ, mà trong khi tôi là người xuất gia thinh văn, thọ giới Bồ Tát nữa, thì buộc lòng phải không được ăn thịt chúng sanh mà thôi. Đó là vì cái sự phát nguyện của mình, phát thệ của mình, cái tấm lòng của mình. Chứ còn thật sự ra là mình không ai bắt buộc mình được hết. Cho nên các huynh đệ nhớ đó, vì vậy đó, cái điều thứ hai mà trong địa ngục mở ra đó là phạm tội sát sanh, là trái nghịch cái lẽ thật, quỷ bán tam bảo đó. Cái thứ ba là tà dâm, là mất sự trong sạch. Tà dâm mất sự trong sạch nó có hai thứ, một là tranh giành chùa chiền, hai là ô uế dâm dục. Tới chùa chiền bây giờ tranh giành, tôi hỏi các vị đi tu thì có nhiều người không nhớ cái buổi ban đầu của mình để phát lòng là xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo, gọi là miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. chứ đâu có ai nói đi tu để tôi làm chùa. Các vị mà nếu cái người nào mà bước chân vô đạo mà có cái tâm để đi tu để tôi lọt họ cái chùa lớn, tôi làm cái chùa cho bự đó, đó là cái người đó là phỉ báng, là làm cho thân Phật chảy máu đó. Ai cái tâm ban đầu cũng đi tu là quyết chí, gọi là tìm cái con đường gọi là giải thoát hết đó, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh hết đó. Vậy mà đi tu thời gian rồi cái tự động là anh em huynh đệ tranh giành cái chùa. Không tranh giành không được thì ra làm chùa, làm cho lớn, cho nổi, để tỏ tấm lòng là đền ơn Phật. Phật không hề bắt buộc chúng sanh đền ơn cái kiểu làm chùa to Phật mượn. Nếu mà ai mà nói câu đó là phỉ báng Phật, Phật không hề có một cái gì của riêng mà. Cái chuyện mà làm chùa thì tôi không bài bác, bởi vì nếu không có những cái chùa thì coi như là không có đủ cái gọi là cái pháp nhân pháp lý đi, mình gọi theo kiểu ngày nay đó, bởi vì ngày nay không có kiểu ngồi dưới gốc cây thuyết pháp được. Ra cho nên thì cũng phải có cái chùa để nơi để mà trước là xử lý nó viên dung. Nhưng mà không phải ai đi tu cũng làm chùa. Sự thật làm chùa ta nói mỗi người nó có cái số mạng đi, hay là mỗi người nó có cái phước riêng. Còn đằng này cứ cái chuyện ráng tu, ráng học, ráng giải thoát, ráng tìm cái chân lý để cho mình, cho người thì mình không làm, mà tranh giành nhau làm chùa. Tranh giành nó làm chùa như vậy thì các vị nghĩ làm chùa cho nhiều là Phật pháp có hưng thịnh ư? Thưa không. Đó là cái điều để báo hiệu Phật pháp nó đang tàn, trên bước đường suy tàn đó. Cái hoa nào nó nở là nó sẽ tàn, nó bốc thì nó sẽ nở, mà nó nở nó sẽ tàn. Mà bây giờ toàn là hoa nở không hả? Quý thầy ngày nay tu bao nhiêu là hưởng phước, bao nhiêu hưởng hết, hưởng tận mạc phước rồi chứ không để dành đời sau, không để dành, hưởng hết hả? Thậm chí hưởng non, thậm chí ép. Thành ra các vị thấy ngày nay nọ mà chúng ta ăn trái cây thôi, toàn là vú ép không, chứ đâu có được trái cây mà như ngày xưa ở quê mình mà một buồng chuối nó chín rồi dơi nó ăn, rồi chim nó ăn cả nửa buồng, còn nửa buồng hái xuống trồi ăn nó ngọt làm sao. Còn ngày nay chuối về để riết có khi nó hư luôn, toàn là ép không. Thì đời cũng vậy, thì đạo nó cũng vậy. Cho nên tôi nói các vị tranh giành chùa chiền cũng là cái tội mất đi cái sự trong sạch, rồi ô uế dâm dục. Ở trong chùa mà làm những điều dâm dục ô uế trong chùa, cái này là tôi thấy dường như là nói ra nói là nó đụng hết 90% rồi. Thì nó cửa địa ngục mở ra, hèn chi xuống nha mà tụng Địa Tạng quá trời vậy, nhưng mà tụng mà không có hành. Tôi thấy tới giờ này mà các chùa còn kêu gọi tụng Địa Tạng, kêu gọi ghi tên để dân tiên sớ, nhưng mà không có hành. Tụng mà cái bộ đâu phải dâm ô, dâm dục, tranh giành, rồi tụng rồi hết tội đâu. Rồi cái tội thứ tư là giả dối, là giả làm thầy tu, nói vọng ngữ, nói tà thật, mưu trí, khinh gạt, khinh mạng gạt người. Giả làm thầy tu, bởi vì nói ra nó rộng ra đó, nhưng tôi thường nói không có cái nghề nào mà dễ làm ra tiền bằng nghề tôn giáo. Ở ngoài đời các huynh đệ, những người ở ngoài đời các vị nghĩ coi, làm gọi là đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi háng mới ra được đồng tiền bát gạo, làm cái bằng nhăn nheo cái mặt, làm coi như là mới có bốn mấy năm mươi là coi như tóc bạc phơ, mặt già khăn. Mấy thầy bây giờ coi như là thầy nào thầy nấy móng tay bóng lưỡng, mà móng tay nó nõn nà, nó trắng tươi, nó mềm mại, rồi là mặc quần mặc áo thì ủi sắc lẻm ủi tôi vuốt cái đứt tay. Ở Mỹ nó không có vũi đồ nghe các vị, ở Mỹ nước văn minh, nước giàu có chứ không có vũi đồ, bỏ cho máy giặt xong rồi vũ mặt, không có thời giờ lấy đâu ủi đồ. Ở Mỹ này tôi thường nói là chỉ có cái tuổi sửu thôi á. Mà ở Việt Nam, ở các nước còn được 12 con giáp tiến sửu dần mẹo thịnh tiện, nọ mùi thân dậu tức hợ, chứ ở Mỹ này có tuổi sửu à. Không biết là bây giờ các vị ở các nước khác có tuổi sửu không biết, chứ Mỹ này tuổi sửu cai. Các huynh đệ biết bây giờ mà tôi ngồi tôi nói chuyện với các vị mà tôi quạt khoe phẩy là tôi thức từ 3 giờ rưỡi đó. Tôi làm hết chuyện để tôi mới thoải mái mà tôi ngồi tôi phạt quạt phe phẩy vậy đó. Cho nên các huynh đệ đây là mình những cái mình nói sự thật. Nhiều khi người ta làm á, người ta không dám mua đồ ngon cho chồng, cho con, cho cha mẹ ăn nữa. Trong khi người ta cúng chùa đủ thứ cách cúng mà mấy thầy không tha. Đã người ta cúng bằng tấm lòng người ta rồi mà còn không tha. Nào là ghi đèn dược sư, ghi tiền nguyệt liễm, thầy định làm cái đó gây quỷ, mua vé gây quỷ, mua vé đại nhạc hội, mua vé sổ số, trời ơi tôi nói sạch sành xanh quét. Bây giờ các chùa bây giờ bán tôi nói bán mắt, bán cắt cỏ mổ họng, đi ra sinh thì đi lấy mấy cái đồ, gọi là đồ mà người ta phế thải, về nấu ra cái nước ngọt ngọt, rồi bún quế, hay phở, hay là hủ tiếu, hay là bò kho, hay là mì quảng, hay là bún mắm, rồi đó cũng có thứ nước ra, chỉ thêm gia vị thôi à, mà bán cắt cỏ mổ họng người ta. Trong khi người ta cúng không có tiếc mà bán cắt cỏ mổ họng. Giờ vô chùa toàn là bán không. Thấy mấy thầy cứ để trên mạng là bán không, cái gì cũng bán hết. Cuối cùng là chùa là bây giờ cái nơi buôn bán, cái nơi kinh doanh. Thế thành ra tôi đã thà đi làm mướn như tôi mà tôi tự hào, tôi nói thật các vị, tôi thừa khả năng tôi làm đồ tôi bán mà tôi không làm được nữa được. Nước lã phải nên hồ. Bánh như hôm qua tôi đổ bánh ướt á, tôi đổ tôi phải bịch bọt có 1 đồng mấy 2 đồng gì đó, rồi tôi làm bánh nhân nửa cái củ sắn, 2 cái củ cà rốt, thêm vài cái cọng nấm mèo, thêm rồi vài cái cục đậu hũ. Vậy mà tôi đổ cuối cùng giờ còn dư 1 gô dưới đó, 3-4 người ăn. Mà nếu đi mua một miếng bánh ướt vậy đó, 5-6-7 cục gì đó thôi là 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng. Nhiều khi mình tôi nói thật, tội nghiệp các người ngoài đời á, họ làm gần chết họ mà họ bán á, người ta còn chê tới chê lui, chê non chê dở, chê mặn chê lạc, chê thiêu chê thúi, làm cực khổ, trong khi chùa bán giá nào Phật tử cũng mua mà đâu dám chê. Vậy ngon không à, mà vậy vậy mà không chịu dừng, đủ cách đủ kiểu bài đó, đủ cách đủ kiểu. Thành ra tôi nói các vị đó là mưu trí, là khinh gạt người đó. Đó là xảo thuật để khinh gạt người ta thôi. Chưa kể cả bây giờ mấy thầy đã tu rồi mà còn bùa, còn ngải, còn chuột phép, chuột phù, chuột luyện thiên linh cái, luyện gì đó, luyện chú thực gì đó, trời ghê lắm. Cho nên tôi nói các Phật tử mà thân cận với tôi, làm ơn đừng có tưởng đâu là đạo Phật là đi tới chùa là hiền ngang. Đừng có ham mà chuột phù, chuột phép, chuột bùa, chuột này kia chết đó. Nó là tà Phật, nó là con dao hai lưỡi đó. Mình cứ ăn hiền ở lành đi. Mình làm đúng với lương tâm lương tri của mình. Mình chấp nhận mình đi chậm mà mình dễ tiến. Đó, như tôi, bản thân tôi giờ này, tôi nói thật các huynh đệ đó, giờ tôi nói thiệt vậy đó. Bây giờ mà tôi làm đi chậm mà tôi dễ tiến, nhờ bao nhiêu chuyện cho nên tôi bỏ sạch hết. Bởi vì đệ tử đồ tôn, đệ tử nó thấy ông thầy nó bị ta chửi bới, ta làm nên đâu dám nhận thầy nó. Rồi nó đâu dám, thấy không? Thành ra hả, mà tôi nói thẳng là nó dẹp hết, đâu dám xe bài, xe dở gì đâu. Bởi vì nó có chức mà. Rồi sáng nay tôi đi ra tôi tưới mấy cọng quế, cái con ơi xà tôi nó bỏ bể phân. Tôi nói trời ơi rùi nó bu ông nội ơi. Cho nên tôi nói các huynh đệ mình thấy cái chuyện đời rồi, nó gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Nó rõ mồn một như vậy đó. Đó là địa ngục đó, giả dối đó. Rồi trộm cắp, trộm cắp đồ vật của chùa lấy làm của riêng. Đó là năm cái tội đây là trái nghịch với cương thượng đạo đức. Làm cái chùa làm hoài không rồi. Các vị nhìn kỹ coi, nhìn kỹ coi. Giờ thời buổi giờ có cái mánh hay lắm. Làm chùa là không cho rồi. Bởi vì làm rồi thì người ta không cúng. Cho nên cũng phải để chừa lừa vậy. Trong khi á, làm cái chùa 7 tỷ, tôi có ông thầy tôi quen đó, làm 7 tỷ mà làm cả chục năm nay không rồi. Mà trong khi cái gia tài của ông giờ hơn 500 tỷ. Đất điền đồn thổ cao su, rừng nho, rừng chuối, rồi cái kia nữa hơn 500 tỷ mà cái chùa 7 tỷ là 10 năm không rồi. Đó là sự thật đó chứ tôi không. Cho nên tôi nói các vị ngoài đời, các vị ở ngoài đời các vị đã khổ nhiều rồi. Các vị đừng có để cho thầy tu ăn no ở không ngồi đó mà mánh khóe mà gạt các vị nữa. Tôi giờ tôi nói thành thật vậy đó. Cho nên phạm những tội vừa kể trên, những nghiệp như thế ấy là những con người mà lòng dạ luôn luôn đen tối, cho nên gọi là vô gián, là không có lúc nào dừng. Cái nhân bất thiện đã liên miên như thế thì cái quả vô minh cũng triền miên như thế, cho nên gọi là địa ngục vô gián. Gọi như thế vì trong tâm những kẻ ấy chẳng vui, có điều chán ghét luôn luôn sầu khổ. Trời ơi, nói ra các vị biết không? Tuy rồi mình nói cho mấy người đó không bao giờ họ có muốn gây nội vui được hết trơn. Tôi chỉ có một cái tội là tôi nói thẳng, nói thật, nói đúng chân lý thôi mà tôi còn không vui được. Đừng nói chi mình làm những cái điều mà sai với lương tâm, lương tri, nghịch với chân lý. Nói thật các vị, những cái mặt của những người đó không bao giờ họ có đầy đủ cái chất từ bi trên khuôn mặt họ. Họ nói là họ nghiến răng, họ đanh thép. Cái mặt của họ là luôn luôn mét mét hết. Con mắt thì trừng ngang liếc dọc, mở miệng thì môi trề mở chu. Còn cái người mà chân thật không có sợ gì hết. Ý là tôi chỉ có cái tật mà dám nói thôi mà tôi còn cảm thấy tôi còn đọa địa ngục đó. Đừng nói chi mà những người mà nói sai chân lý, nói trái với lương tâm lương tri, nói vũ khí thiên hạ. Các vị biết thật sự, họ tươi cười vậy chứ thật sự, họ nát lòng ở trong đó. Tất cả tội lỗi ấy gây, điều gây ở trong tâm giới. Dục giới là thuộc về đời sống vật chất của thân. Sắc giới là thuộc đời sống vật chất tình cảm. Vô sắc giới thuộc đời sống tư tưởng ý nghĩ. Đó là cái nội dung mà chúng ta học cái kỳ 17 vừa qua. Hôm nay kỳ 18... Ngài Địa Tạng thưa rằng thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục, cần tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không được. Ngài Địa Tạng mới thưa với thánh mẫu Ma Gia rằng là nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, gây ra vô số nghiệp tội như tôi vừa kể, đó là lời của Ngài Địa Tạng nói đó, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục ngũ vô gián. Bây giờ chúng sanh cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi không được. Trời, tôi nói các huynh đệ biết không? Cái này tôi thấy rõ lắm nha. Các vị biết á, tuy rằng tôi nói vậy chứ còn á, nhiều thầy không ưa tôi chứ họ lén họ nghe chứ lắm. Bởi vì có tịch cho nên họ mới sợ. Tôi thấy bởi vì cái Facebook của anh nó ngộ lắm. Facebook mà những người mà lén vô nghe thì nó hiện lên nè. Còn ví dụ như các vị nghe tự nhiên thoải mái thì cái chuyện đó là không sợ rồi. Còn cái người mà không có kết bạn á, mà cứ theo dõi sau khi tôi giảng rồi lén nghe là nó hiện lên nè. Các chùa cũng vậy nữa, nó hiện lên ông hoài thượng này, ông thượng tọa kia, chùa này, chùa nọ, đạo tràng này, đạo trọng, tràng nọ nè. Bởi vì họ lén họ nghe. Nhưng mà làm gì tôi? Thật sự tôi đâu có hại tên ai, mà có hại tên cũng chẳng làm gì được. Bởi vì tôi có cái gì đâu mà thưa kiện tôi. Mà các người sợ nói vậy là Phật tử nó nghe. Tôi nói các vị đừng có sợ. nghiệp với anh thợ đang làm nó ồn quá hả? Các vị đừng có sợ, Phật tử nó nghe nó không có bỏ các vị đâu, chỉ trừ ra người trí. Mà đi chùa được mấy người trí, Phật tử thì nó u mê, nó ám chướng, nó âm trì, nó địa ngục. Cho nên nó đi chùa là nó mê thầy chùa, nó mê chùa, cho nên nó đâu có đủ cái trình độ lý trí đâu mà các vị sợ. Trừ ra các vị khinh bỉ người ta, các vị vắt chanh bỏ vỏ, các vị đặng chim bẻ ná, các vị đặng cá quên nôm, các vị thấy trăng quên đèn, thì Phật tử nó chịu hết chỗ nó mới bỏ các vị. Chứ các vị mà không có vắt chanh bỏ vỏ, không có đặng chim bẻ ná, không có đặng cá quên nôm, không có thấy trăng quên đèn, thì Phật tử nó không bỏ các vị đâu. Còn mà các vị mà thuộc tất những cái lỗi đó rồi đó, thì các vị nhớ là trước sau gì Phật tử nó cũng xảy hết, nó cũng vượt ra khỏi tầm tay các vị hết trơn á. Các vị đừng có sợ, dầu có 100, 1,000 hiện tại này có hiện thân lên mà nói xấu các vị đi nữa thì các vị cũng không có mất tín đồ đâu. Bởi vì mỗi người nó có cái quyến thuộc của nó hết hà. Ăn cướp thì nó có quyến thuộc là Lola, Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát, Phật có quyến thuộc của Phật, quỷ ma nó có quyến thuộc của quỷ ma, xà tinh yêu nghiệt nó có quyến thuộc của xà tinh yêu nghiệt, nó đều có cái tần số nó gặp nhau hết hà. Chỉ có những Phật tử mà phát tâm mà lìa khỏi cái chốn u đồ, mê muội thầy tôi, chùa tôi, chấp chặt, bảo thủ, ích kỷ, tham vọng, thì Phật tử đó mới thoát khỏi bàn tay của những cái ông thầy chùa, bà giải mà ích kỷ tham vọng thôi. Còn mấy thầy ráng đi, mấy thầy cứ đừng có đặng chim bẻ ná, đừng có đặng cá quên nôm, đừng có thấy trăng quên đèn, đừng có dắt chanh bỏ vỏ, đừng có hết thú giết chó săn, thì không có Phật tử nào bỏ các vị đâu. Nên là đừng có canh rình nghe tôi giảng. Rồi bên YouTube thì tôi không biết chuyện trên á, mà tôi biết YouTube á, tôi giảng là bữa nào mà tôi động tới mấy ông thầy gọi là phạm giới, cái là hay là đụng cái lỗi, đụng cái tịch của mấy ông đó là tự nhiên nó vô nó dislike tôi. Nhưng mà dislike không có nhầm gì tôi đâu. Bởi vì như tôi đã nói là YouTube là không có trang nào của tôi hết. Tôi không có ăn tiền trên YouTube đâu. Thời dĩ mấy huynh đệ nó quý mến cái giáo pháp phát sinh nó làm để cho ai có duyên thì nghe. Rồi mấy huynh đệ được ta nghe thì cũng có vài đồng uống cà phê thôi, chứ tôi có cần cái chuyện đó đâu. Bản thân tôi các huynh đệ còn nó gửi qua cúng dường tôi còn không cần nữa mà. Kiểu như Facebook đây, nó bây giờ biểu tôi mở cái fanpage đi để mà giả tôi fanpage cho người ta nghe, để Facebook đi quảng cáo luôn, thì tôi nói không. Từ xưa tới giờ biết như vậy là quý quá rồi. Ai có duyên thì tới giờ nhớ đó mà nghe. Cho nên nhiều người vô hỏi tôi lâu rồi sao con không thấy thầy giảng, là tôi biết cái người đó không có duyên, tôi unfan à. Bởi vì cái tôi không có mở Facebook mà cái fanpage thì nó đâu có cả, nó hiện lên nhiều. Chỉ ai có duyên nó hiện lên thì nghe. Tại vì các vị không có nghe mà các vị còn hỏi câu đó là tôi biết đây là cái người hết duyên, unfan. Cho nên tôi là cuộc đời, sống cuộc đời tôi là có ăn, có nghĩa, có tình, có cảm. Nhưng mà tôi không phụ người mà tôi không thích người phụ mình. Phàm ở đời tôi nhắc hoài là phải làm người cho nó trọn vẹn đi rồi mới tới đến người làm tiên, làm Phật. Cho nên đối với tôi là khi tôi cởi chiếc áo giới ra, áo nâu ra, áo vàng ra, tôi là một con người rất là khiêm hạ. Thậm chí có người lớn tuổi mà nói phải, nói đúng, tôi còn xin điều quỳ đảnh lễ mà nghe. Còn khi Đại Phật Tiên Dương mặc cái áo này, ngồi quạt phe phẩy như thế này, là coi như là không còn nói tuổi tác, không còn nói lớn nhỏ. Đừng có bắt cớ vô mà thằng nào, con nào bắt cớ vô nói, ổng mới thượng tọa thôi mà ổng nói đụng tới mấy quỳ thượng. Bộ quỳ thượng không ỉa hả? Ỉa không phúi hả? Bởi vì tôi giờ tôi nói đụng được là tại vì tôi là nếu quay lại ở đất Mỹ này là 10 năm nữa là tôi lên quỳ thượng rồi. thành ra tôi nửa quyền thượng nửa thượng tài. Cho nên á, trên thì tôi cũng chưa gần tới, mà dưới tôi cũng cao cao rồi, nên là nói trước luôn vậy à, bởi vì không biết mình tới tuổi đó không. Đó, cho nên các huynh đệ thấy á, vì vậy mà cái sự đau khổ trong địa ngục không ngừng đâu. Cái người mà làm tội làm tình rồi đó, đó thật các huynh đệ là sống từng giờ trong địa ngục. Vì tôi đã nói khẳng định là tôi đã từng trong địa ngục, tôi biết khổ đau trong địa ngục như thế nào. Các huynh đệ, nếu ai đã từng ở trong địa ngục, các huynh đệ thử nhớ lại có phải không, nó sức từng giọt mồ hôi, nó run từng miếng thịt, nó đau khổ từng lỗ chân lông. Chứ các huynh đệ đừng có tưởng rõ ràng. Cho nên mình không cần chờ chết ở đâu xa, ngay hiện tại đây nè. Các vị làm cái điều gì mà sai lương tâm lương tri của các vị coi, các vị ngủ các vị có an lành không, ăn có ngon không, đi có tự do thoải mái không? Nó làm cho các vị đau đớn lo sợ từng chiếc lá rụng, từng tiếng chim bay, cái gì cũng sợ hết. Thấy con chim bay ngang cũng coi đó con chim đó là con chim điềm lành hay con chim điềm dữ. Thấy con bướm bay ngang cũng biết coi có quan hồn uổng tử hay không, nếu các vị từng sát sanh hại mạng. Còn các vị mà giữ giới đi, giữ năm giới như là Phật dạy đi, các vị có an lành ngay tức trước mắt, và không có cái địa ngục nào mà nó hiện hữu lên tư tưởng các vị hết. Cho nên nó quy Phật vĩnh bất đọa địa ngục, quy Pháp vĩnh bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng vĩnh bất đọa bàn sanh, là vậy đó. Các vị nhớ những cái đó nó rõ ràng, mà tại sao không nhắc cho Phật tử biết? Mấy thầy chỉ biết quy y cho người ta mà không dạy cho người ta cái bài pháp đó rõ ràng. Quy Phật bất đọa địa ngục mà. Bây giờ mấy thầy tụng rần rần, mấy thầy coi như là cúng dông nào cũng tụng bài đó, đi nhập liệm nào cũng tụng bài đó, thậm chí cúng thất nào cũng tụng bài đó, mà tại sao mấy thầy không dạy cho người ta thực hành? Đã biết quy Phật rồi không đọa vào địa ngục thì mấy thầy tại sao cúng hoài cầu hoài vậy? Trong khi ta đã quy Phật rồi, quy Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, mà tại sao mấy thầy cứ cầu nguyện cho vong hồn nguyễn văn mít pháp danh thiện xoài tóc thoát ưu đồ giảng sanh tịnh độ? Sao biết ta ưu đồ? Ta quy rồi mà đi rủa ta ưu đồ là sao? Tôi nói Phật tử từ ngu tới ngu, mướn mấy thầy chùa đó nó rủa bà ông bà mình vậy đó mà chịu đó. Sao biết ta ưu đồ? Ta quy cả đời người ta, ta quy cả mấy chục năm trường, ta ăn chay, ta niệm Phật, ta tụng kinh, ta làm lành, ta lánh dữ, ta bố thí, ta cúng dường, mòn đầu gối ta, bây giờ là rủa ta nguyện cho hương linh, vong linh gì đó thoát chốn ưu đồ. Sao thầy biết ta ở ưu đồ mà thầy nguyện? Lâu lừa biết. Nói đạo là nói vậy đó, nói vậy nó mới đã, nó mới không có hào kinh. Cho nên Ma Gia Phu Nhân lại bạch với Bồ Tát Địa Tạng rằng, thế nào gọi là địa ngục vô gián vậy ngài? Ngài Địa Tạng Bồ Tát xưa rằng, dạ thưa Thánh Mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi. Địa ngục lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau. Thứ kế nữa lại có đến 1000 danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp vòng, có ngục thành giáp vòng hơn 80,000 dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao 10,000 dặm, trên thành có lửa tụ, không chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác. Bây giờ bà Thánh Mẫu Maria Phu Nhân mới hỏi Ngài Địa Tạng là thế nào địa ngục vô gián? Vì sao nó có cái tên là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng đáp rằng là tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi như tôi đã nói là tất cả, ý nói là cái sự chữ thiết, đây là chữ thiết là sắc á. Mình nói theo cái sắc, cái thiết đó, nó chắc như vậy đó, ở trong núi Đại Thiết Vi. Cho nên cúng cô hồn của bà là mãnh quả diệm diệm tiếu thiết hành lấy diệm nhiệt cô hồn nhiệt yếu sanh tịnh độ, thính tụng quan nghiêm bán kệ kinh, mãnh quả diệm diệm tiếu thiết hành là lửa cháy hừng hừng, hừng hằng hừng hừng trong cái ngục ngục thiết, đó là cái ngục đại thiết, đại thiết vi, đó là cái bản ngã, tôi thường nói hoài thôi. Không có đừng có được dẫn lòng vòng xa xôi kỹ khô gì hết trơn. Cái bản ngã đó nó kiên cố, nó rắn chắc, nó làm cho con người nóng phừng phừng. Ai đụng tới cái bản ngã coi, các vị có nhiều người tức mà ngã ra mà chết dứt. Đụng tới bản ngã mồ hôi nó tức, nó tức ra, máu nó lên phừng phừng phừng phừng phừng phừng phừng. Mồ hôi nó sức từng, rớt lọp đọp, thì không đại thiết vi là cái gì? 18 chỗ, trong đó có ngục lớn, có 18 ngăn, thứ cái có 500 chỗ. Đó, 18 ngăn thì như tôi đã nói rồi, nó biểu trưng cho căn, cho trần, cho thức. 500 á, nó biểu trưng cho cái gì các vị biết không? Ngũ dục lạc đó, tài sắc danh thực thì, rồi cứ nhân lên 10 thiện, 10 ác. Nếu mà địa ngục thì 10 ác, thì 5 nhân 10 thì nó ra 50, mà 10 rồi nó nhân, cứ nó thêm số 0, vậy là muốn nói 500, muốn nói 5 ngàn, muốn nói 5 triệu, muốn nói 5 tỷ, nói miễn con số 5 thôi. Cứ bỏ riết còn số 1 duy nhất, số 5 là ngũ dục lạc. Từ cái ngũ dục lạc đó mà nó hiện ra không biết bao nhiêu ngục tù. Có gì thấy ở đời không? Từ cái ngũ dục lạc tài sắc danh thực thiền nó làm cho con người ở tù, tù có người tù chung thân khổ sai, có người tù tử hình, có người tù 10 năm, 20 năm, có người tù 5 tháng, 3 tháng, có người phạt 5 triệu, 3 triệu, có người phạt cảnh cáo, tất cả không ngoài ngũ dục lạc tài sắc danh thực thiền. Ngục vô gián có cái ngục thành giáp dòng hơn giáp dòng hơn 8 vạn dặm. Rồi số 8 vạn dặm mà 8000 dặm mà 8 muôn dặm, muốn nói 8 nào 8 nhân mà thật ra nó chỉ là bát phong mà thôi. Lợi si quỷ dữ cơ sinh khổ lạc. 8 cái thứ đó mà muốn nó muốn dài bao nhiêu nó dài. Bởi vì gió mà đâu có cản nó được. Bát phong mà. Nó muốn dài, nó muốn ngắn, nó muốn dừng ở đâu cũng được, nó giống như cuộn, nó muốn, nó cần, nó làm lóc xoáy, nó làm cho cái bản gì đó, bão tố phong ba, nó làm cho sóng dùi gió dập, nó làm cho lăn tăn hồ nước, vân vân và vân vân. Cho nên 80 ngọn gió, lợi si quỷ dự cơ sinh khổ lạc, nó biểu trưng cho cái ngục thành giáp dòng hơn 8 vạn dặm, thành đó thần phần bằng sắt cao 1 vạn dặm, cuối cùng chỉ có nhất cái bản ngã cao chót vót, bản ngã 1 vạn dặm, cuối cùng chỉ có cái chấp. Bức thành này là bằng sắt cao 10.000 dặm, bao quanh một chu vi rộng hơn 80.000 dặm. Trên thành có lửa tụ, không có chỗ nào hở trống, trên mặt thành lửa cháy ngùn ngụt. Lửa phía đông thì nó phà sang phía tây, lửa phía tây nó phà sang phía nam, lửa phía nam nó phà bắc, coi như nó cháy ngùn ngụt. Trời ơi, cái dục vọng, cái lửa lòng, nó làm nó cháy ngùn ngụt, cháy không có chỗ nào không cháy, đó là lửa lòng, đó là dục vọng muôn trùng. Thôi hay quá, tới đây nghỉ. Nói cũng vậy, nghỉ nhiêu đó đủ rồi, đủ vốn rồi. Giờ tới anh Thợ mới làm ông sùm quá. Thôi mình đang tội nghiệp để cho anh ta làm công việc, tới đây nghỉ được rồi. Tuần sau tiếp, không cần học nhiều, học nhiều đó là thấy đủ vốn rồi.